Chương 1345, 1345, thân nhân, đó là cái gì cảm giác? Khi đó, cùng hắn đi ra đến rèn luyện huyết tộc có không ít người, nhưng là tất cả mọi người tại thời khắc nguy hiểm, đều từ bỏ hắn. Bất quá hắn lúc ấy cũng không có tuyệt vọng, hắn coi là ca ca sẽ đến cứu hắn. Dù sao ca ca của hắn là trong gia tộc người mạnh nhất, mặc dù hai người vì tranh đoạt người thừa kế, quan hệ một lần gay cấn, nhưng là hắn vẫn tin tưởng Đeo Thập sẽ tới cứu mình. Thế nhưng là, hắn đã chờ 500 năm. Đeo Thập cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Năm đó những cái kia tham sống sợ chết ra hỏa, đều chạy trở về, bọn họ cũng đều biết hắn gặp nạn địa phương. Thế nhưng là trong gia tộc, 500 năm đến chưa bao giờ phái người đến tìm kiếm và giải cứu qua hắn. Hắn biết, mình bị phản bội cùng từ bỏ. Nhưng là lấy hắn tính tình, càng là tại tuyệt cảnh, hắn thì càng ương ngạnh. Cho nên cái này 500 năm, hắn cũng không có nhàn rỗi. Lúc trước nhốt người của hắn là Bạch Vân Quan Sư Tổ, vị kia tu sĩ pháp thuật cao thâm, đồng thời động phủ của hắn bên trong cũng không ít bảo bối, tỉ như nói pháp khí, linh thạch, thậm chí là tu chân pháp quyết. Tại tu sĩ kia độ kiếp sau khi phi thăng, cái kia động phủ liền đã mất đi chủ nhân, bất quá bởi vì trước kia tu sĩ kia lưu lại cấm chế, tại quá khứ mấy trăm năm qua, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính tìm tơ y qua cái kia động phủ. Cái này cho hắn thời gian cùng cơ hội, hắn tại cái này 500 năm bên trong, học xong một ít nhân loại pháp thuật, lại về sau, Chu Hàn liền xuất hiện. Chu Hàn thật là một thiên tài, phong thủy học thiên tài, bất quá hắn bởi vì tâm tư đơn thuần, mà lại lịch duyệt ít, rất dễ dàng liền bị hắn lừa gạt, bị hắn gieo huyết tộc người liền rùa, mà lại, tại Chu Hàn cũng không biết tình huống dưới, hắn còn đang Chu Hàn trên thân lưu lại dấu ấn tinh thần của chính mình. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là hắn kế hoạch một bộ phận. Hắn biết, hiện tại Đeo Thập nhất định là toàn cả gia tộc thân vương rồi, mình đi tìm hắn, nếu là hắn không chịu lộ diện, mình là tuyệt đối tìm không thấy tung tích của hắn. Nhưng là nếu là mình chết đâu biết được cái chết của mình tin tức, Đeo Thập liền sẽ buông lỏng cảnh giác, khi đó mới là mình tìm tơ y hắn thời cơ tốt nhất. Kế hoạch này, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, từng bước một, đều tiến hành đến vô cùng thuận lợi. Nếu như nói có ngoa y y muốn, chính là Ninh Hoan Tâm bọn hắn đám người kia, còn có Dương An Đoán. Thân nhân, đó là cái gì cảm giác hắn đã sớm quên đi, mà Dương An Đoán lại làm cho hắn lại không tự chủ được nghĩ đến tới, nghĩ đến mình khi còn bé. Hắn thở dài, đem Dương An Đoán chậm rãi đặt lên giường, thấy được nàng đặt ở gối đầu cái khác điện thoại, hắn theo bản năng cầm lên, mở ra điện thoại nhìn thoáng qua. Dương An Đoán điện thoại sực dình xả vợ cư lại chính là hôm nay hai người cùng một chỗ chiếu cái kia trương chụp ảnh chung. Trong tấm ảnh Dương An Đoán cười đến đặc biệt vui vẻ, mà An cảm thấy mình giống như cái kẻ ngu. Nếu như là ta thân thể của mình, khẳng định so cái này xoáy nhiều. Đối với mình nhan giá trị, An vẫn là có được chất mật tự tin. Mặc dù trong giọng nói có Chu Tờ ghét bỏ Chu Hàn thân thể, nhưng là An vẫn là nhìn chằm chằm tấm hình kia nhìn hơn nửa ngày. Kỳ thật trong điện thoại di động của hắn QNZ có tấm hình này, là buổi chiều Dương An Đoán phát ở trong 7 thời điểm, hắn thuận tay bảo tồn. An Đoán, coi như ngươi trong giấc mộng đi. Án tay, tại Dương An Đoán đỉnh đầu nhẹ nhàng phất qua. Hắn là nghĩ tới dùng Dương An Đoán huyết, dù sao máu tươi của nàng rất đặc thù, rất cường đại, đối với mình tới nói là phi thường tất yếu, chỉ cần hút khô rồi máu của nàng, mình đối phó Đeo Thập liền có nắm chắc hơn. Nhưng là đột nhiên có Chu Tờ không nỡ. Đáng yêu như thế lại đơn thuần tiểu muội muội, thật sự là nhận người thích. Có lẽ là mình cái này 500 năm đến, quá tịch mịch, quá cô độc.